Thánh Vương, chương 364, chấn động huyền không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 364, chấn động huyền không khí thức của tổ tiên mấy vị đại thánh cấp sử thi như vậy thì đều bật dậy. Ngài là nói voi thần, bộ tộc viễn cổ cự tượng nghe thấy tổ sư nói reo con. Đây chỉ là cảm giác của ta, không thể xác định chính xác được. Tổ sư thượng thiên thản nhiên nói. Hắn là con của thánh mẫu, phụ thân của hắn là một nhân vật thần bí, ngay cả ta cũng không thể điều tra ra, suy tính ra. Rất có thể là trích tiên, tiên giáng trần, trên thượng giới để lại một người con có một chút thần quái cũng rất bình thường. Vậy mình phải làm gì? Yên lặng theo dõi kỳ biến, xem hắn có thể đạt tới cảnh giới nào. Dù sao, bộ tộc viễn cổ cự tượng chúng ta đều là thế lực mạnh nhất trong mỗi lần tiên giới thí luyện. Tổ sư nhắm hai mắt lại, không thèm nhìn vào tiên bảng, dường như đang suy tính cái gì đó. Trong địa ngục ma ha, rất nhiều cao thủ tham gia thí luyện đều cảm thấy biến hóa của tiên bảng. Ghê tớm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tiểu tạp chủng Dương Kỳ kia có thể kiếm được điểm tích lũy nhanh như vậy, vượt lên trước cả ta? Ở trong một sơn mạch tượng lực vừa giết một con ác ma đại thánh vừa phẫn nộ gầm vang. Có rất nhiều đệ tử yêu tộc đại thánh bảo vệ bên cạnh hắn, nào là cao thủ sư tộc, sa tộc, mã tộc, báo tộc, thậm chí có cả bộ tộc cự nhân, viên tộc. Những bộ tộc này đều kiên quyết đứng về phía tổ sư, bị tượng lực lôi kéo, trong đó có không ít đại thánh cấp 5. Nhưng mà ở trong địa ngục ma ha, bọn họ phải liên hợp với nhau, lấy tượng lực là người quyết định, bởi vì bộ tộc viễn cổ cự tượng tuy rằng cùng là cấp 5, nhưng tốc độ chém giết ác ma nhanh hơn bọn họ vô số lần. Thế nhưng, hiện giờ trên tiên bảng, tượng lực đã bị Dương Kỳ vượt qua. Loại tình huống này khiến cho tượng lực kiêu ngạo thiếu chút ộc máu, hắn nhìn chằm chằm vào cái tên Dương Kỳ trên tiên bảng trong đầu, hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương. Tiểu tử này vừa tiến vào địa ngục ma ha đã trốn tới nơi nào? Một vị nam tử thiên tài sư tộc tóc vàng, mũi rất cao nói. Đáng tiếc chúng ta không thể tìm ra vị trí của hắn, bằng không giết hắn là xong. Cha, phải tra ra được vị trí của hắn, nếu không hắn tấn chức trong này thì càng khó giết. Tượng lực lúc này đã bình tĩnh trở lại, không còn nóng nảy nữa. Mọi người thấy hắn trầm mặc thì biết rằng hắn đã coi Dương Kỳ là đối thủ chủ yếu của mình. Chỉ có đối mặt với đối thủ chủ yếu thì tượng lực mới có thể bình tĩnh. Trầm mặc một lúc lâu tượng lực nói, truyền yêu thần tổ sư lệnh cho tất cả các đệ tử tham gia thí luyện mạnh nhất phải tham gia tìm kiếm Dương Kỳ, tìm được người này thì báo vị trí cụ thể của hắn cho ta, đợi thí luyện kết thúc ta sẽ lấy pháp bảo trong yêu thần cung ra ban thưởng. Tượng lực tuyên bố mệnh lệnh chi chốc lát sau đã truyền tới tất cả đệ tử tham gia thí luyện. Hắn là bộ tộc viễn cổ cự tượng, là bộ tộc thống trị ở huyền không sơn, ngay cả đại lực thần viên cũng phải khuất phục bộ tộc này, một khi đã ra lệnh thì không phải chuyện đùa. Ngay lập tức rất nhiều đệ tử yêu tộc đại thánh bắt đầu tìm kiếm Dương Kỳ. Răng rác, trong một dãy núi thật lớn, một nam một nữ đang bay lượn, nam tử bỗng nhiên đáp xuống, năm ngón tay cong lại, móc từ trong bùn đất cứng rắn ra một con ác ma tê giác. Con ác ma đại thánh bị hắn tóm như cầm một đứa trẻ, rồi bị vặn gãy người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ cổ, một nam một nữ này chính là Bằng Hoa, công chúa diệu pháp của bộc tộc Thiên Bằng. Đột nhiên, Bằng Hoa dừng tay, ngón tay khẽ chuyển lấy ra một cái kính, trên đó có nhiều thanh âm truyền tới, hắn lạnh lùng cười. Muội muội tượng lực hạ truy sát lệnh với Dương Kỳ. Vậy à, ánh mắt của công chúa diệu pháp lóe sáng. Dương Kỳ này đúng là lợi hại, một mình tiến vào Dương Kỳ biến mất tăm mất tích, ngay cả bộ tộc Thiên Bằng chúng ta cũng không đuổi kịp được. Đôi cánh của hắn không biết là cánh gì mà có thể dung hợp hoàn mỹ với khí thức địa ngục. Muội có nhận thấy điểm tích lũy của hắn trên tiên bảng đang không ngừng tăng lên, điều này chứng tỏ hắn đang không ngừng giết chóc. Ta theo dõi hiện tượng này khá lâu, thấy điểm tích lũy của hắn nhảy vọt chính là giết ác ma đại thánh cấp 4. Bằng Hoa phân tích, từ đó có thể thấy được chiến lực của người này, đại thánh cấp 4 đỉnh phong không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng cảnh giới của hắn mới là truyền kỳ biến thứ 8. Công chúa Diệu Pháp nghe vậy thì dùng mình một cái, nói. Tinh thần biến chẳng qua chỉ là luyện khí sĩ tầng 8, kém xa đại thánh cấp 4 cấp chân thực, cho dù một vạn tên tinh thần biến có liên thủ cũng bị một đại thánh cấp 4 giết chết. Cứ chờ xem, muội muội, hắn tuyệt đối sẽ không bị tượng lực giết chết một cách dễ dàng như vậy. Bằng Hoa nói, không biết muội có để ý tới việc trước khi người này tiến vào huyền không sơn, hắn vẫn chỉ có tu vi truyền kỳ biến thứ 8, đã nhiều ngày không tấn chức. Điều đó chứng tỏ lực lượng bản thân hắn quá cường đại, bầu trời ở huyền không sơn không cho phép hắn tấn chức. Chỉ có đi tới vi diện cấp tiên hoặc địa ngục ma ha kiên cổ mới có thể làm được. Muội cứ chờ xem, một khi hắn tấn chức thực lực sẽ tăng mạnh, nếu như đạt tới đại pê ươn ruyết lực kiểu gì cũng bị giết. 3D ập, công chúa Diệu Pháp hít một hơi lạnh. Không thể nào, Dương Kỳ dám giết Tượng Lực. Phải biết rằng, bộ tộc Viễn Cổ Cự Tượng đâu chỉ có một mình Tượng Lực trong lần thí luyện này, còn có cường giả tuyệt đỉnh Tượng Vạn Hư, hắn đã tham gia 9 lần thí luyện, đây là lần cuối cùng tu vi đã đạt tới đại thánh cấp 7 đỉnh phong, trùng kích cấp 8 cấp vô lượng. Huynh xem, điểm tích lũy của hắn hiện giờ đứng đầu trên tiên bảng, chẳng nhẽ hắn cứ mở mắt để Dương Kỳ giết Tượng Lực. Vậy thì chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến đi, hiện giờ ta vẫn chưa phải là đối thủ của Tượng Vạn Hư. Bằng Hoa nói, sóng vô cuộn trào mãnh liệt trong địa ngục ma ha không có biến nhưng mà lại có nước biển không phải màu xanh lam mà có màu vàng xám, nặng nề vô cùng, trong nước biển có loại ác ma cường đại sinh sống, có rồng có rắn. Đúng lúc này, có một người đang đi lại trên mặt biển, áo trắng hơn tuyết, sắc mặt thản nhiên thế nhưng đi tới giới đại thánh cũng bị tử vong. Ác ma bị tịnh hóa tới đó, ngay cả ác ma cảnh ở trong địa ngục thực sự ác ma cảnh giới đại thánh chỉ là bách tính nhỏ yếu bình thường, nhiều không kể xiết bởi vì địa ngục này tương đương với vi diện cấp tiên. Chỉ có ác ma cảnh giới thiên vị mới được tính là quý tộc nhưng rất khó gặp. Bạch y nhân này chẳng có động tác nào nhưng đi tới đâu ác ma tử vong tới đó, trên đỉnh đầu hắn có một đám tinh vân xuất hiện, thân hình như biến mất trong tinh vực này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tinh vân có một cái bóng cự tượng, như ấn như hiện, mặc áo giáp, không khác gì voi thần, thế nhưng nó không sống động như của Dương Kỳ, thế nhưng lực lượng của hắn hiện giờ có thể tương đương với Dương Kỳ. Đây là một cao thủ siêu quần bạt tụy trong phái cự tượng Tượng Vạn Hư. Hắn muốn ở trong địa ngục ma ha trùng kích đại thánh cấp 8 cấp vô lượng, một khi tấn chức thành công, hắn có thể trở thành một trong những người đứng người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ đầu yêu tộc. Hắn di chuyển, điểm tích lũy tăng theo thứ hạng trên bảng điểm tích lũy vẫn là số 1 bởi vì hắn không cần ra tay, chỉ cần kinh khí tản mát ra xung quanh đã có thể giết chết đại thánh. Đột nhiên, hắn dừng lại, lẩm bẩm, Dương Kỳ, tên này tuy rằng có được kỳ ngộ nhưng mà cũng chưa tới mức ta phải xuất thủ. Tượng Lực, để xem ngươi có thể giết chết hắn được hay không, ta mà ra tay với một tên truyền kỳ biến thứ 8 thì người trong thiên hạ sẽ cười nhạo ta tới rụng răng mất. Sau đó, hắn chỉ một ngón tay, trên không trung xuất hiện một cái linh phù có chữ loằng ngoằng như gà bới, hóa ra đây chính là vị trí thứ 2, thứ 3 trên tiên bảng. Trên đó có hai cái tên, Pháp Vô Nhất Cảnh Hình. Hai người này là khiêu chiến lớn nhất của hắn, điểm tích lũy của họ không kém hắn quá nhiều, là đối thủ tranh giành vị trí số 1. Người đứng đầu trong lần thí luyện mạnh nhất này sẽ nhận được phần thưởng cực lớn, nghe đồn còn được tiên nhân tự mình quán đỉnh, có hơi hội biến thành thân thể tiên linh, được ban tiên khí tiên đan, đủ loại tiên thạch thần phẩm linh thạch. Nếu như có thể nhận được số đó, vậy thì tương lai khi đột phá cảnh giới thiên vị sẽ có trợ giúp cực lớn. Hắn tuyệt đối không cho phép người khác cướp đi thứ thuộc về mình. Người xếp sau hắn chính là Pháp Vô Nhất Cảnh Hình, hai người này đều là cao thủ vô địch đại thánh cấp 7 cấp tinh thần, nếu như hắn không phải bộ tộc Viễn Cổ Cự Tượng chí số 1 cho nên hắn không dám buông lỏng. Có năng lực khắc chế ác ma địa ngục thì chưa chắc đã chiếm được vị. Pháp Vô Nhất Cảnh Hình đều là nhân loại, không phải đệ tử Huyền Không Sơn chúng ta, họ tới từ bên ngoài như Dương Kỳ, nếu như để họ chiếm được vị trí số 1 thì còn đâu là danh tiếng của bộ tộc Viễn Cổ Cự Tượng. Hắn gào to một tiếng, thân hình bay lên, rất nhiều thần lôi xuất hiện trên không trung. Những thần lôi này giống như những viên một tinh cầu, rơi xuống biển khiến cho nước biển sôi trào, nổ đùng đùng khắp nơi. Một số ác ma gặp thân lôi lập tức bị tan vỡ. Một số bảo vật chỉ có trong địa ngục ma ha cũng rơi vào trong tay hắn. Bảo bối, khoáng thạch sinh trưởng trong địa ngục cực kỳ hiếm thấy, thậm chí nơi này còn có cả linh thạch tiên thạch phẩm chất cao, chỉ tiếc là chúng bị khí tức địa ngục ô nhiễm. Giống như viên cực lạc thần thạch trước đây Dương Kỳ có được từ trong bảo khố của học viện thiên vị, năng lượng ẩn chứa trong đó không khác gì một cái mầm tai họa. Nước biển màu vàng xám nặng nề bắn tung tóe ô nhiễm cả một vùng đất trong phạm vi ngàn dặm. Thế nhưng, nước biển này lại có thể rèn luyện một số pháp bảo yêu ma, là một tài liệu vô cùng tốt đối với người tu luyện yêu ma đạo. Địa ngục ma ha, khắp nơi đều có bảo bối. Phù, Dương Kỳ thở dài một hơi, đem toàn bộ. Kiếp thổ huyền hoàng, thu vào trong gia thần tịnh thổ, sau đó nhìn bộ lạc diêm ma bị hủy diệt khắp nơi đều là thi thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn há mồm thổi ra một hơi nữa, những cái thánh ngân bị hòa tan, dung nhập vào trong gia thần tịnh thổ, trở thành những văn tự của thần. Dương Kỳ hét lớn một tiếng, toàn thần vỡ ra, biến thành thành trăm nghìn phù văn, sau đó một lần nữa tổ hợp lại thân thể. Cảnh giới bất tử biến cuối cùng cũng đột phá thành công. Tại bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.